Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 316, Quốc Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà người đã trở về. Triệu Phong nghe vậy đơn giản khẽ gật đầu. Trở lại thăm một chút. Tôn Nguy cũng biết Diệp Hinh, hắn nhìn về phía Diệp Hinh nói. Diệp tiểu thư tốt, Diệp Hinh cũng cười nhìn về phía Tôn Vĩ chào hỏi. Tôn Thúc Thúc đã lâu không gặp. Tôn Nguy nghe vậy cười nói. Một đoạn thời gian trước ngươi không phải là còn sang đây xem qua bọn nhỏ sao? Diệp Hinh khờ khờ cười cười. Triệu Phong lại kinh ngạc nhìn nha đầu kia một cái, nha đầu kia không tim không phổi đã quen, rõ ràng nhớ kỹ dài đến viện mồ côi nhìn xem bọn nhỏ. Diệp Hinh nghênh đón Triệu Phong ánh mắt cười cũng không có nhiều lời. Không có nhiều lời, Tôn Nguy mang theo vài cái tuổi khá lớn một chút bọn nhỏ dỡ hàng. Chính Triệu Phong quen việc dễ làm lên lầu nhìn nhìn những thứ kia nhỏ bé. Triệu Phong còn nhớ rõ lúc trước cái kia tiểu đậu đinh đấy, không biết lũ tiểu gia hỏa hiện tại thế nào. Lầu lên một cái phòng học nhỏ trong. Tiểu đậu đậu bọn hắn đang trên khóa ngữ văn, Triệu Phong cùng Diệp Hinh vừa lên bậc thang, liền đã nghe được trong phòng học truyền đến bọn nhỏ đọc diễn cảm tiếng. Sư hòa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa xuống thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều cực nhọc. Bọn nhỏ niên kỳ còn nhỏ thanh âm không phải là rất chỉnh tề. Bất quá, đứng tại cửa ra vào, xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ hướng phía trong phòng nhìn lại, lũ tiểu gia hỏa từng cái một ngồi bàn bàn trọn vẹn nhìn chằm chằm vào bảng đen. Tại đọc diễn cảm sau khi chấm dứt từng cái một mới là buông lỏng lên. Ngồi ở hàng thứ hai đậu đậu ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua cửa phòng học lại ngoài ý muốn phát hiện cửa ra vào phía bên ngoài cửa sổ Triệu Phong rõ ràng tải. Lập tức kinh hô một tiếng. Đại ca ca đến rồi. Cái này, không riêng gì bọn nhỏ, giảng bài lão sư cũng hướng phía cửa phòng học nơi đây nhìn lại. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị hướng về phía trong phòng học bọn nhỏ phất phất tay, lại nghe được phía sau một đạo thanh âm quen thuộc. Triệu tiên sinh, Triệu Phong vừa quay đầu lại, thình lình chứng kiến Tôn Văn Tú cười hướng mình và Diệp Hinh bên này đã đi tới. Ngay sau đó cũng cười nói, Văn Tú a di, đã lâu không gặp a. Tôn Văn Tú nghe vậy, thuận tiện đáp. Đúng vậy, bọn nhỏ đều nhớ ngươi. Triệu Phong cười cười, sau đó, Tôn Văn Tú trực tiếp tiến lên một bước đẩy ra cửa phòng học. Một nhóm ba người đi vào phòng học nhỏ, Triệu Phong tranh thủ thời gian đi, lũ tiểu gia hỏa liền rối rít hô lên. Đại ca ca, Triệu Phong trong nội tâm đó là tương đối vui vẻ đấy, cười cùng lũ tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Nhìn một đôi đen xì đấy, tản ra cái loại này ngây thơ đấy, tràn ngập hy vọng hào quang bọn nhỏ. Triệu Phong cảm thấy có một câu nói coi như không tệ. Mỗi đứa bé đều là thượng thiên phái tới thiên sứ. Bọn hắn những hài tử này tuy rằng từng tao ngộ qua bất đồng bất hạnh thế nhưng dù vậy, nhìn bọn họ từng cái một vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Triệu Phong không hoài nghi chút nào bọn hắn sẽ trưởng thành là đối với xã hội hữu dụng người. Phụng bồi đậu đậu bọn hắn những tiểu gia hỏa này dẫn theo có chừng nửa canh giờ trong lúc Tôn Nguy mang theo vài cái lớn hơn một chút bọn nhỏ chuyển đi một tí đồ ăn vặt đưa tới. Tất cả bọn nhỏ, bất luận lớn nhỏ, hôm nay mỗi người một phần đồ ăn vặt vốn Tôn Nguy còn muốn cho bọn nhỏ gửi đi một cái hoa quả đấy. Thế nhưng bị Tôn Văn Tú ngăn cản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa quả hay là đơn nhất tại nhà ăn hậu chủ tẩy trừ một cái, sau đó lại cho bọn nhỏ gửi đi à, bằng không, bọn nhỏ nhỏ như vậy, không chú ý vệ sinh. Ăn đau bụng có thể thì phiền toái. Phụng bồi lũ tiểu gia hỏa dẫn theo một trận, Triệu Phong cũng đi những thứ khác phòng học đi lòng vòng. Nhìn ra Tôn Văn Tú coi như viện trưởng, đối với bọn nhỏ quản lý cùng bồi dưỡng đều là coi như không tệ đấy. Trước đây, Triệu Phong cũng nhìn thấy một chút điện ảnh và truyền hình tác phẩm, những thứ kia tác phẩm bên trong thường xuyên hội làm mất đi cha mẹ bọn nhỏ tạo thành một loại có tâm lý vấn đề nhân vật phản diện các loại. Mặc dù nói cái hiện tượng này, tại trên thực tế không phải là không có. Thế nhưng Triệu Phong cảm thấy viện mồ côi trong bọn nhỏ tối thiểu chắc có lẽ không. Khoảng 11 giờ, Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy cùng một chỗ tiễn đưa Triệu Phong xuống lầu. Trên đường đi, Triệu Phong nhìn về phía Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy thuận miệng hỏi một cái. Viện mồ côi tài chính còn đầy đủ sao? Của ta quỹ ngân sách nên dùng hay dùng, nếu như không đủ kịp thời gọi điện thoại cho ta. Chấm, Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy nghe được Triệu Phong nói như vậy, trong lòng hai người đều vô cùng cảm kích. Tôn Văn Tú dẫn đầu nói, còn đầy đủ, hiện tại dùng bất quá hơn 10 vạn mà thôi, chủ yếu vẫn là cho bọn nhỏ đến trường dùng, đề cao một cái nhà ăn ẩm thực. Tăng thêm vốn có một chút chi cấp phát, tiền tuyệt đối đủ, Tôn Nguy cũng là liên tục gật đầu. Triệu Phong thấy thế, đây mới là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Diệp Hinh đi ra viện mồ côi đại môn. Phía sau Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy một mực đưa đến cái kia chiếc màu đen Audi Q5 bên cạnh mới dừng lại. Triệu Phong cùng Diệp Hinh sau khi lên xe, lại lần nữa cùng Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy lên tiếng chào hỏi, mới là lái xe ly khai. Theo xe hòa nhập vào dòng xe cộ đi xa, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Diệp Hinh nhìn kính chiếu hậu, nhịn không được cảm thán nói. Văn Tú A Di cùng Tôn Thúc Thúc đều thật là tốt người rất tốt đây. Triệu Phong im lặng gật đầu, Tôn Văn Tú cùng Tôn Nguy phản hồi viện mồ côi, Tôn Văn Tú ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong lái xe rời đi phía, cảm thán nói. Bệnh viện chúng ta những tiểu tử này, có thể gặp được đến Triệu Phong tiên sinh, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí A. Tôn Nguy không chút nghi ngờ gật đầu nói. Cùng chúng ta lúc trước, bây giờ lũ tiểu gia hòa thế nhưng là tương đối hạnh phúc. Lão bản đúng là bọn nhỏ quý nhân, theo hai người cùng đi tiến viện mồ côi, viện mồ côi đại môn chậm rãi bế hợp lại cùng nhau. Giữa trưa Triệu Phong cùng Diệp Hinh cho Triệu cha Triệu mẫu gọi điện thoại. Trực tiếp đi dạo ăn một phen. Nào đó cửa hàng, Diệp Hinh kéo Triệu Phong cánh tay đi tới. Triệu Phong tay kia đã nói ra tất cả lớn nhỏ 3-4 cái túi. Bất quá mấy thứ này đều không tính quá đắt, là một chút quốc sản nhãn hiệu, chủ yếu chính là hai kiện ngắn tay, ngoại ra một cái mũ lưỡi chai, ba loại cộng lại cũng mới 1800 khối. Kỳ thật chính Triệu Phong vẫn cảm thấy trong nước một chút trang phục nhãn hiệu bắt đầu chậm rãi tại quật khởi. Những thứ này nhãn hiệu hiểu rõ hơn trong nước truyền thống văn hóa, so sánh với quốc ngoại có tiên thiên ưu thế. Vì vậy, mấy năm gần đây một mực có một cái trào lưu gọi là quốc triều. Chính Triệu Phong cũng rất ưa thích, một chút đồ án hoặc là một chút thêu thùa, đây đều là chính chúng ta hiểu rõ một chút văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những thứ này quốc triều nhãn hiệu đối với chất lượng chấn giữ cũng đặc biệt kín. Mặc cũng rất thoải mái, nhìn hoàn hảo xem, giống như là quốc ngoại một chút nhãn hiệu. Có chút quần áo và trang sức kiểu dáng cùng sắc thái phong cách chúng ta nhìn chung quy cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Liền lấy chính Triệu Phong mà nói, Triệu Phong hiện tại ăn mặc trang phục nhãn hiệu Kiệt Ni Á nhiều một ít. Kiệt Ni Á trong áo sơ mi Triệu Phong lựa chọn đồng dạng đều là trong đó một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc áo sơ mi. Vác lấy Triệu Phong cánh tay, Diệp Hinh nhìn trước mặt người đi tới cõng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng cười trộm lấy nói. Ca, nếu không ta cho ngươi kết nghĩa hâm kêu đi ra a. Triệu Phong nghe xong, trong nháy mắt kịp phản ứng, nói thẳng. Ngươi có thể xong rồi a, giữa chúng ta không thích hợp. Không thích hợp liền không thích hợp chứ, coi như bằng hữu bình thường chỗ chứ. Diệp Hinh đang khi nói chuyện trong mắt không ngừng mà hướng bên cạnh quay. Cách chương.